Chương 238, bà Hinata tổ ba người. Không sai, ba tên này gần nhất không có uổng phí chấp hành nhiệm vụ, không nói thực lực trước, chỉ cần liền là phối hợp của bọn họ đem mỗi người thuật tiến hành phối hợp năng lực ở rất nhiều trong tiểu đội cũng là cầm cờ đi trước. Dù thì củ hệ này chứng kiến ba người bọn họ biểu hiện hết sức thỏa mãn. Nàng cho tới bây giờ không có trông cậy vào Hinata ba người có thể đánh thắng vô tình, có lòng tin là tốt. Nhưng là cũng phải nhìn thực tế không thực tế mới được, nàng quá rõ ràng nam nhân của chính mình thực lực, tuyệt đối không phải Hinata ba người bọn họ liên thủ có thể chống đỡ. Hắn cần là mượn vô tình áp lực để bọn họ nhận thức đến tự thân không đủ đồng thời tiến hành cải tiến, cường giả đều là đi tới như vậy, nàng dù hỉ củ hệ này cũng không ngoại lệ, nhà ấm bồi dưỡng, không ngừng mà huấn luyện là bồi dưỡng không ra cái gì cường giả. Chỉ có huấn luyện cộng thêm chiến đấu và giáo dục khả năng bồi dưỡng được cường giả. Hinata bắt quái 32 trưởng đã toàn bộ đánh vào vô tình trên người, đồng thời nha thông nha cũng sắp vô tình thân thể đánh bay đến giữa không trung, mà lúc này đây ở giữa không trung côn trùng cũng sắp vô tình bao vây lại tiến hành cắn xé. Không thể không nói ba người bọn họ ăn ý, phối hợp vô cùng tốt, những tiểu đội khác nhân thực sự khó có thể so với. Chỉ bất quá như vậy còn chưa đủ. Bị côn trùng cắn xé vô tình bùm một tiếng biến thành một cái gô miếng đầu, hiển nhiên là thế thân thuật. Thật nhanh kết ấn hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ kinh hô một tiếng, xem thường lập tức tìm được vô tình vị trí, tông ra không có bị cá chậu chim lồng phong ấn bạch nhãn dù cho hỉ nạ tạ thực lực không đủ mạnh, cũng không phải bị phong ấn bạch nhãn có thể so sánh, động sát lực thập phần cường đại. Sino ở phía sau ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nói chuyện đồng thời tiến lên. Phanh vô tình tốc độ hết sức kinh người, vọt tới áp dẻm xì nổ trước mặt không cần bất luận cái gì thuật một quyền của mình xì nổ thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng là bị đi máy bay xì nổ nhưng không có kêu đau đớn mà là biến thành một cái đống côn trùng. Chúng phân thân sao vô tình trong lòng thầm nghĩ, nhưng là động tác lại là không có nửa giây dừng lại, ở đánh bay áp dẻm xì nổ trong nháy mắt phi thân lên, mặt đất dưới chân đã phá tan đến, áp dẻm xì nổ từ dưới nền đất xung ra. Một ít chủ cột thổ độn thuật đối với đã thực lực siêu việt một dạng trung nhận áp dẻm xì nổ mà nói là không có vấn đề. Muộn một cái bước sau bất quá còn theo kịp áp dẻm xì nổ trong lòng thầm nghĩ, hai tay vùng lưỡng đạo mang theo nổ phù sở hủ dị kẻn bắn về phía giữa không trung vô tình. Thủy đột. Thủy trận bích một mặt thủy tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm bạo tạc trực tiếp bị thủy tường tách ra, ở yên vụ cùng nước chảy che giấu vô tình đã lần nữa vọt tới xì nổ trước mặt. Thật nhanh áp dẻm xì nổ nội tâm đại chấn hai tay chập lại, bí thuật, trung vách tường thuật. Đại lượng côn trùng tụ tập ở áp dẻm xì nổ thậm chí cao tốc xoay tròn hình thành một cái mặt trung vách tường ngăn cản vô tình. Không thể không nói đối mặt nhiều như vậy côn trùng tạo thành tường đổi những người khác thật vẫn cảm thấy ác tâm sẽ không cận chiến, do đó cho áp dẻm xì nổ nắm chặt cơ hội phản kích. Chỉ tiếc áp dẻm xì nổ đối mặt là vô tình. Đang hướng áp dẻm xì nổ trong nháy mắt vô tình một tay kết ấn đã hoàn thành một cái thuật, hỏa độn. Long hỏa chi thuật một cái hỏa diễm thẳng tắp phun ra nuốt vào ra xuyên qua trùng vách tưởng chỉ lát nữa là phải bắn trúng áp dẻm xì nổ thời điểm hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đã cảm thấy thân thể cao tốc xoay tròn hình thành một cái bán cầu năng lượng thể. Bắt quái trưởng. Trở về thiên được, hỉ nạ tạ dù hỉ củ hệ này cùng vô tình tâm lý đều thầm khen một tiếng, hỉ nạ tạ hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Chẳng những học được trở về thiên, nhưng lại tuyển trạch gặp thời máy móc vô cùng tốt, vừa vặn ngăn trở hỏa long cứu Sino. Inuzuka lưu nhân thu hỗn hợp biến thân đôi đầu lang. Inuzuka ga biết đối phó vô tình một dạng nhận thuật vô dụng, kéo càng lâu đối với bọn họ càng là bất lợi, với là thừa dịp vô tình đối phó áp dẻm Sino sau lưng của bọn họ đã chuẩn bị xong nhận thuật. À kẻ nủ cùng Inuzuka ga tổ hợp biến thành một cái đầu to lớn đôi đầu lang. Hung tính 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm vô tình, một tiếng sói chu, cường tráng có lực tứ chi lay động đứng lên dâm ra hô to, thân thể di động với tốc độ cao đồng thời bỗng nhiên xoay tròn hình thành một cái to lớn long quyển phong. Không đụng được, coi như không có bắn chúng lao đi cũng sẽ chết người. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, chợt tay kia hoàn thành kết ấn, thủy độn. Đại buộc bố thuật. Bên cạnh sông cùng thác nước nhất thời phun trào hình thành một đạo to lớn thác nước dòng sông trực tiếp cùng ỉ nụ rủ cả ga cùng ạ kẹ nụ kỷ bạ lang nha đụng vào nhau. Thừa dịp cái này không đương vô tình thân hình lóe lên xuất hiện tại áp dẻm xì nổ trước người một quyền đánh tới. Bí thuật. Trung ngọc áp dẻm xì nổ không có một chút bối rối, hai tay mở ra, mãn vẹn côn trùng đem vô tình bao trùm ở đáng tiếc vô tình thân thể hoành một tiếng muốn nổ tung lên, hiển nhiên là một cái ảnh phân thân, đồng thời đem ảnh phân thân tự bạo đem chung quanh côn trùng đều nổ bay, đồng thời áp dẻm xì nổ chỉ cảm thấy hai chân căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào dưới nền đất. Không nghĩ tới ta cư nhiên thua ở vừa rồi ta dùng để đối phó hắn nhất chiêu bên trên. Áp dẻm xì nổ cười khổ trong lòng đạo, hắn biết mình bại, nếu như là sinh tử chiến đấu mới vừa rồi bị kéo vào dưới nền đất hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đã chết rồi. Hinata, tiến bộ rất lớn ở trong xương khói vô tình phi thân lên đem Hinata trở về thiên nhất quyền đả bạo nổ, thân hình tới gần Hinata, nhìn trước mặt cái này ôn nhu như nước rồi lại kiên cường thiếu nữ, không khỏi phát sinh từ trong thâm tâm tán thán. Ta, vẫn luôn nỗ lực hỉ ủ gạ Hinata nghe được vô tình tán thưởng, nhất thời đạt được to lớn cổ vũ, chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay nỗ lực không có uổng phí. Nhất là vô tình nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập vui sướng thời điểm nội tâm của nàng đánh trực ngày. Ta nói rồi ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả. Vô tình đưa tay sờ một cái Hinata đầu nhỏ, nhất thời hì ủ gạ Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt tràn ngập vẻ thẹn thùng, thoạt nhìn quả thực cùng một cái chín mùi hồng quả táo giống nhau mê người, khiến người ta không nhịn được muốn ở phía trên cắn một cái. Nhanh như vậy liền thua sao? Bất quá cũng bình thường, ba người liên thủ có thể phát huy ra thực lực như vậy vượt qua ta mong muốn, trải qua một trận chiến này, bọn họ phải có thu hoạch mới đúng, về sau ta cứ như vậy giáo dục bọn họ, mỗi một lần sau khi chiến đấu cũng làm cho chính bọn nó tổng kết được mất, sau đó sẽ bang bọn họ phân tích qua sai. Dù thì củ hệ này nghĩ tới đây nhịn không được đối với vô tình lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười. Vô tình có thể là giúp nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trong một thời gian ngắn nàng sẽ không vì giáo dục mà nhức đầu. Hơn nữa dùng phương pháp như vậy, học sinh của mình chỉnh thể chiến lực nhất định sẽ vượt lên trước những tiểu đội khác. Đến lúc đó ai dám nói nàng rủa hỉ cụ hệ này chỉ là mình lợi hại, dạy học sinh không nhất định lợi hại, ai còn dám nói nàng không có kinh nghiệm liền. Mang hạ nhẫn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.